Lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 31, góc truyện audio.com. Cái bẫy của cô chị Lạch chị là kỳ nếu mọi người vẫn còn nhớ. Lại một người khó đỡ Hàn Phi, làm cho Tề Phàm vừa mới về đã một đống việc đi trang điếm, quay cảnh cổ trang. Nhưng Tề Phàm thật không ngờ đến trang nghiêm lại đến tham quan. Sao anh biết tôi ở đây? Anh có phải có thông tin quá nhanh không? Hôm qua cô mới về đến nhà, nếu thật sự muốn tìm một người tất sẽ có rất nhiều biện pháp, không phải anh để thiết bị dò trên người tôi đó chứ. Biểu tình của anh quá mức thành thật, cô vụng về hay nói giỡn với anh, thấy cô như vậy, anh không muốn tiếp cận nhanh quá, chỉ đơn giản hàn huyên hai câu, rồi cáo từ. Hàn Phi nhìn thiên sứ rồi nhìn sang trang nghiêm, có khiếp sợ có nghi hoặc. Anh đi rồi, mới khơi ra chuyện hai người đang hào hứng nhiệt liệt. Phàm Phàm, anh ta là người mới em đi chơi mang về hả? Phát triển đến giai đoạn chín mùi chưa? Thiên sứ nói cái gì cho anh thế, tên này ắt có để bụng chuyện gì đó với Tề Phâm, phương diện này khẳng định là có chuyện nha. Sao chuyện anh lại có thể suy nghĩ phức tạp thế? Chỉ là một người bạn đến thăm em thôi, một người đàn ông và phụ nữ ngoài chuyện. Trên giường sẽ không còn chuyện gì khác, đúng vậy, bằng không còn có gì. Thiên sứ vẻ vô cùng tức giận, làm cho Tề Phàm có xúc động muốn phi cái gì đó vào anh. Xe đầu, được rồi, đừng làm phiền ở đây nữa, kiếm chỗ nào mà ngây ngốc đi. Tề Phàm bĩu môi, Hàn Phi tặc lưỡi, sợ thiên sứ sẽ mệt chết, một lát sau cũng phải kiếm chỗ để thiên sứ nghỉ ngơi. Phàm Phàm, người kia sẽ không vừa vặn là tổng tài Hoa Thịnh đó chứ? Thiên sứ yên lặng, Hàn Phi cũng bị lây nghiện dưa lê. Anh quen à, anh ta hình như không hay lộ diện lắm. Không lộ diện, có lộ diện mà, đúng lúc anh gặp qua một lần, đúng vậy, trước kia em có gặp qua anh ta một lần ở New York, lần này lại gặp trên máy bay. Hà, khéo vậy, là duyên phận ư, hay là vì gian tình? Thiên sứ bước lại gần, vẻ mặt dâm tà. Em không xong rồi. Không đợi Tề Phàm phản bác, Hàn Phi đã tới trước đe dọa anh, người này gần đây cả đầu luôn nghĩ chuyện xấu, xem ra phải dạy dỗ lại cho tốt, gặp hai dính sát lấy nhau, không muốn làm bóng đèn cho hai người. Cô thay quần áo, phẫn nộ đi thử vai. Ở cùng Thiên Ân hơn 2 tháng, Thiên Ân và cô đã có thói quen ở chung, cô cũng bởi vậy mà tâm thần không yên, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay kết thúc công việc sớm, cô gọi điện thoại tới Lạc Gia. Phàm Phàm Phàm Phàm, là mẹ ạ. Thiên Ân đang ống nghe to sắp che hết mặt nó, kêu lớn tiếng, là mẹ đây. Thiên Ân đang làm cái gì thế? Chơi quy bài với ba ba giống y hệt mẹ luôn. Thua, chả thú vị tí nào. À, vì Thiên Ân nói anh không thú vị, hai cha con một trận. Cười đùa, nghe thấy là kỳ ở nhà, Tề Phàm nhất thời có chút bối rối, đang nghĩ nên nói tiếp cái gì thì Lạc Kỳ đã nhận lấy điện thoại. Phàm Phàm, là anh. Thiên Ân, em không cần lo lắng. Thật ra lo lắng phải là em đấy, một người ở bên ngoài phải chăm sóc mình cho tốt. Thiên Ân rất ngoan, ban ngày anh không ở nhà, mẹ sẽ chơi với nó, buổi tối anh sẽ dỗ nó ngủ. Vậy em cũng an tâm, giúp em hôn Thiên Ân, nói với nó em sẽ về nhanh thôi, cứ như vậy đã nhé, gặp lại. Không đợi Lạc Kỳ trả lời, Tề Phàm đã cắt đứt điện thoại. Cô thật sự là vô dụng, nghe thấy giọng anh mà tâm đã hoảng hốt không ngừng, nắm ống nghe đang tốt tốt. Lạc Kỳ có chút buồn bã. Hiện tại, một câu cô cũng không đồng ý nói với anh sao? Góc truyện audio.com. Lạc Kỳ thấy Lạc Vân, không cảm nhận được thấy tình cảm chị em ấm áp, mà cảm thấy phía sau lưng gió rít từng cơn. Người phụ nữ trước mắt này, sinh cùng ngày cùng tháng với anh, chỉ nhanh hơn anh 1/4 giờ ngắn ngủi, nhưng cô quỷ kế đa đoan. Anh phải chịu đựng 20 mấy năm, gặp ngoài đường thì chạy như điên cùng lắm chỉ để lại vài dấu vết chân trên đường cô mà thôi. Sự hiện diện của cô tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sao thế này, Lạc đại tổng tài quang lâm tới cái miếu nhỏ khó coi này, có gì phải làm ư? Trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, trong lòng lại tính toán, binh đến tướng chặn, nước lên thì đắp đê. Chị tốt xấu gì cũng là chị ruột em, đến thăm em mà. Thôi, nói chuyện mà cứ động vào việc là sao? Lạc Vân cầm thuốc trên bàn Lạc Kỳ, rút ra một điếu châm, thảnh thơi ngồi đối diện Lạc Kỳ. Bởi vì biết chị là chị của tôi mới biết chị tới bắt là không có chuyện tốt. Nói đi, chị làm sằng làm bậy gì muốn tôi giúp thu dọn hậu quả đây? Sớm chết sớm siêu sinh, anh hiện tại không có sức mà tiêu tốn với cô. Em nói vậy làm cho người ta rõ thương tâm, ngoài miệng nói thương tâm, trên mặt lại cười tính kế thương tâm. Xong rồi thì nói đi. Đối với Lạc Vân, anh thật sự rất khó có kiên nhẫn. Lạc Kỳ, em có biết chị vừa mới thay đổi công ty, bán nội y, muốn mượn người của em giúp chị chụp một ít để quảng cáo. Là chuyện này, nếu là chuyện này, yêu cầu của Lạc Vân vẫn còn dễ dàng. Bình thường chán, chỉ có việc này, chị gọi điện thoại một cú là được, muốn ai chụp tôi. Sẽ giúp sắp xếp thời gian, tiền nong cụ thể chị có thể bàn bạc kỹ với người đại diện của cô ấy. Vì là chị em người nhà với tôi sẽ bảo họ tính rẻ. Chút, anh đã cố gắng phụng sự hết sức, nếu chị muốn rẻ một chút chị lại tự mình đi chuyến. Này sao, Lạc Vân cười vẻ mặt tự ái, lời nói ra làm Lạc Kỳ tức giận đến cái mũi phát bốc hơi. Công ty em nắm trong tay người tài thế, nào là 4 bông hoa đào, 5 đoá hoa kim, tổng cộng có 9 vị, chị muốn toàn bộ ra làm người. Phát ngôn, hơn nữa, về giá chị muốn giảm 3 lần. Lạc Vân, sao chị không đi làm việc chóc nợ đi tôi? Cảm thấy lĩnh vực đó là thiên phú trời ban cho chị đó. Em thân yêu, em nói vậy, làm cho người chị này khó mà có thể chịu đựng được, vậy chị không cần chịu đựng hay nghĩ gì nữa tôi sẽ không đồng ý. Lạc Vân thấy anh lời lẽ chính nghĩa như thế cũng không miễn cưỡng, chẳng qua trong lòng lại thầm nghĩ, Lạc Kỳ, giờ là chị cầu chú, nhưng để xem, rất nhanh, chú sẽ phải cầu chị, lúc đó, còn lâu chị sẽ hào phóng vậy đâu, ai, xem ra tôi đành nghĩ biện pháp khác vậy. Nhưng, mà Lạc Kỳ này, em trăm ngàn đừng quay đầu cầu chị đấy, bởi vì khi đó chị sẽ cho em hối hận vì có người chị này. Nói xong, nhấc đôi giày cao gót ra khỏi cửa tao nhã. Nhất phút cuối cùng, còn quay đầu nhìn Lạc Kỳ lộ ra chút thâm ý mà cười. Lạc Kỳ hít sâu hơn 10 lần, sao lại có người phụ nữ ghê gớm dọa người đến vậy, hơn nữa cô ta lại chính là chị gái ruột của mình. Nhận được điện thoại của Lạc Vân điện thoại, Tề Phàm có chút kinh ngạc, đây là chị gái ruột của chồng cũ, trong lòng cô quả thực hai người đều là thần cả. Trong ấn tượng của Tề Phàm, dường như không có chuyện gì là Lạc Vân không làm được cả. Từ nhỏ cô đã bị giáo dục phải lấy chị Lạc Vân làm gương, nên cô ấy như một thần tượng, một vĩ nhân trong lòng cô. Góc chuyện audio.com. Vì vậy, đối với vị chị gái của chồng cũ, cô không những thích mà còn sùng bái và kính sợ. Phàm, chị có chuyện cần em giúp. Chị Lạc Vân, chị quá khách khí rồi, chuyện gì em có thể em sẽ giúp, chị luôn chăm sóc em mà. Phàm, em nói chuyện thật đấy chứ. Cô em dâu hụt này, thật sự là một người tốt, gả cho tên là Kỳ, là mù. May là, mặc dù ly hôn, nhưng theo cô biết, Lạc Kỳ hiện tại đang hối lỗi, cô có lá bài trong tay, còn sợ Lạc Kỳ không nghe lời. Sao, đừng nói cô không niệm tay tình thân, cô là thương nhân nếu không đả thương người, sẽ tự làm thương mình. Cũng nói, cô làm như vậy, chỉ để trợ giúp mà thôi. Giúp tên tiểu tử Lạc Kỳ kia chịu chút đau khổ, nó mới có thể hiểu được thế nào là quý trọng. Dạ vâng, em nói thật mà chị Lạc Vân, bất kể chuyện gì em có thể làm, em nhất định sẽ không từ chối. Em có biết gần đây chị chuyển kinh doanh nội y, vừa mới gia nhập thị trường, giờ chị muốn quảng bá cho nên muốn mời em làm người mẫu. Lạc Vân giáp thiên la địa võng, chờ Tề Phàm nhảy xuống. Chuyện này hẳn là có thể, nhưng, Lạc Vân, chị biết em chả có danh tiếng gì, em sợ. Cô sợ mình không tuyên truyền được, thế không phải lãng phí ý tốt của chị Lạc Vân hay sao? Không sao, chỉ cần em chịu giúp chị việc này là được. Rồi, chị nghe nói người đại diện của em là người bên mình, như vậy tốt nhất có vẻ dễ bàn bạc. Về phương diện chi phí tiền nong, mấy người chỉ cần nói là chị ký luôn. Chị Lạc Vân, nói thế chả bằng chị đánh vào mặt em. Chuyện bé như con kiến mà thôi, nói chuyện gì mà phí với phiếc. Như vậy nhé, đợi em và quản lý em chút, em sẽ nhanh chóng trả lời chị sau. Được, chị chờ tin tức của em. Treo điện thoại, Lạc Vân tự tin mỉm cười. Lạc Kỳ, lần này, không trách được chị, ai bảo lời khuyên của chị, chú không nghe cách chương.